Chương 2983, ai có thể mở ra, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, hai người bọn họ đều lấy đạo thân giá lâm, chân thân chưa đến, mặc dù là như vậy, vẫn là dẫn tới chúng nhân chú mục, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua bọn hắn, hai vị hiền chất, thiên khư chuyến đi, có thể có thu hoạch. Nhìn xem Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần đạo thân, Thái Doãn Hỷ chậm chậm hỏi, A-di-đà Phật. Minh Vương Phật đạo thân hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, ta cùng Kim Biến Đạo Huynh đã đuổi kịp Thiên Vẫn, chuẩn bị đăng lâm. Nghe được Minh Vương Phật lời nói, ở đây rất nhiều người đều không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, muốn nghe xem Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần kiến thức. Mọi người cũng đều không nghĩ tới, Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần vậy mà lại tiến vào Thiên Khư, truy đuổi Thiên Vẫn mà đi. Trên thực tế, mọi người cũng rất muốn biết Thiên Vẫn từ Bất Độ Hải trùng kích ra này đến tột cùng là vật gì. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, Bất Độ Hải đều không có bất kỳ vật gì bay ra ngoài, cho tới nay, chỉ có tiến vào Bất Độ Hải, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ gì từ trong Bất Độ Hải đi ra. Lần này đột nhiên, lại có to lớn như vậy Thiên Vẫn từ trong Bất Độ Hải bay đánh ra đến, cái này thật sự là quá lớn làm người ta giật mình, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi, chỉ bất quá lúc ấy tuyệt đại đa số người đều bị Thiên Vẫn đột nhiên tới này dọa sợ. Không biết bao nhiêu người đều bị Thiên Vẫn va chạm mà đến này dọa cho đến hồn phi phách tán. Khi tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, Thiên Vẫn đã xông vào trong mênh mông thiên khư, tránh thoát một kiếp. Đối với bao nhiêu người mà nói, đó là 10 phần may mắn sự tình, chỉ sợ chỉ có số ít người mới có thể giống Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần như vậy truy đuổi Thiên Vẫn mà đi. Thiên Vẫn từ Bất Độ Hải bay ra, tất có nguyên do, không có khả năng vô cớ bay ra. Lúc này Kim Biến Chiến Thần trầm giọng nói ra, Kim Biến Chiến Thần cả người tại trong quang mang bao phủ, hắn cho người ta một loại lăng lệ vô cùng khí tức, tự hồ tùy thời tùy khắc, hắn đều có thể đại chiến bát phương, tự hồ, bất luận là lúc nào, hắn đều đã làm xong tác chiến chuẩn bị. Kim Biến Chiến Thần giống như tên của hắn một dạng, cả người hắn tản ra cổ liệt vô cùng chiến ý, khi hắn hướng nơi đó một trận chiến thời điểm, trên người hắn chiến ý ép tới ở đây rất nhiều người đều không thở nổi. Kim Biến Chiến Thần cũng không phải là ở đây tồn tại cường đại nhất. Nhưng là, trên người hắn chiến ý lại đặc biệt để cho người ta kiềm chế, cho người ta không cách nào tới địch nổi cảm giác, từ trên người hắn phát tán đi ra khí tức, cũng làm người ta cảm giác hắn chính là một tốt chiến người, một khi chọc phải hắn, vậy nhất định là không chết không thôi. Cho nên, ta cùng Minh Vương Đạo Huynh thương nghị, cho rằng quan thủ trong tay đại nhân khối mảnh vỡ này nhất định là nơi mấu chốt, cho nên mong rằng quan thủ cùng thiên hạ hào hùng cộng đồng giải khai mảnh vụn này. Ở thời điểm này, Kim Biến Chiến Thần dừng một chút đằng sau, liền nói ra cái nhìn của bọn hắn, nguyên lai là như vậy. Nghe được Kim Biến Chiến Thần lời nói, không ít nhân tài giật mình, khó trách Kim Biến Chiến Thần cùng Minh Vương Phật hai người bọn họ đạo thân sẽ trở về, nguyên lai bọn hắn cũng cần khối mảnh vỡ này, ta cũng chính là ý này. Thái Doãn Hỷ nhẹ gật đầu, hắn liền đối với tất cả mọi người ở đây nói ra, chư vị cũng nghe đến hai vị hiền chất lời nói, cho nên, mọi người nếu là có cái gì kiến giải, cũng có thể nói ra nghe một chút. Đương nhiên, tất cả mọi người có thể lên đến thử một chút, nhìn có thể hay không giải khai mảnh vụn này ảo diệu, có lẽ tiên thống giới tương lai, liên hệ tại chư vị trên thân. Nghe được Thái Doãn Hỷ nói như vậy, giờ này khắc này, ở đây rất nhiều tân khách cũng không khỏi đứng lên, thử vị thử một chút đi. Thái Doãn Hỷ nhìn xem tất cả mọi người, nói ra, có thủ đoạn gì, cũng có thể dùng đi ra, chúng ta đã thử qua, mảnh vụn này cứng rắn vô cùng. Rất nhiều bảo binh đều không thể đem nó xé ra, Thái Doãn Hỷ cường đại như vậy tồn tại đều nói mảnh vụn này là cứng rắn vô cùng, vậy liền mang ý nghĩa trước đó, bọn hắn đều đã thử qua các loại thủ đoạn, ta đi thử một chút. Ở thời điểm này, có tuổi trẻ bối phận thiên tài đứng lên, chúng ta cũng nhìn xem. Trong lúc nhất thời, những đại nhân vật khác cũng đều nhao nhao tiến lên, nếu Thái Doãn Hỷ đều nói tất cả mọi người có thể lên đi thử một chút. Ở đây bất cứ người nào cũng sẽ không bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Huống chi, đây đối với ở đây đa số người mà nói, đây là một cái cơ hội vươn lên, nếu như trong bọn họ bất cứ người nào có thể giải khai mảnh vụn này mà nói, như vậy, hắn liền lập tức hạt giữa bầy gà, nói không chừng tại đại tai nạn tiến đến trước đó, chính mình có thể dẫn đạo thiên hạ đại thế, có thể dẫn đạo thiên hạ trào lưu. Trong lúc nhất thời, viên nham thạch to lớn này trước đó, bu đầy người, những đại nhân vật đến từ tiên thống giới các phe này, đều suy nghĩ khối nham thạch này tới. Có đại nhân vật tại phân tích viên nham thạch này tính chất, cũng có đại nhân vật đang tìm tòi trên viên nham thạch này hoa văn, cũng có đại nhân vật tại đập viên nham thạch này. Ở thời điểm này, mỗi người đều đại triển thần thông, đều nhao nhao xuất ra chính mình thủ đoạn, bọn hắn đều muốn giải khai khối nham thạch này huyền cơ. Kỳ quái, viên nham thạch này cấu thành, tính chất, lão phu trước chỗ bày ra nghe, trước đây chưa từng gặp. Một vị tinh thông khoáng thạch bất hủ chân thần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, ta luyện kim mấy vạn năm lâu, được chứng kiến tiên thống giới tất cả khoáng thạch, bảo mạch, nhưng là, viên nham thạch này, nó không thuộc về tiên thống giới trước mắt biết bất luận một loại nào khoáng thạch, bảo kim. Cái này chỉ sợ không phải một viên nham thạch đơn giản như vậy, có lẽ, cái này đã bị vô địch thủy tổ gia trì qua. Cũng có khó lường đạo thống thủy tổ đang suy nghĩ trên viên nham thạch này hoa văn, nói ra, trên tảng đá hoa văn mặc dù là tự nhiên mà thành, tự hồ tự nhiên mà sinh, nhưng là, tự hồ có quy luật mà theo. Ta đi thử một chút, có một cái thiên vũ tộc tộc trưởng quát khẽ một tiếng, ở thời điểm này, hắn đã mở ra hai cánh của chính mình, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, phía sau hắn cánh mở ra thời điểm, kim quang lấp lóe, hàng quang bức người, đôi cánh lông vũ này, mỏng như cánh ve, nhưng cũng lại là sắc bén cứng rắn vô cùng, tự hồ bất kỳ vật gì nó đều có thể dễ như trở bàn tay cắt ra, quản chi lại vật cứng, tại nó kiên cố vô cùng, sắc bén vô địch dưới cánh chim, đều có thể như là đậu hũ cắt ra, Vân Dực huynh kim vũ không gì không phá. Nhìn thấy vị tộc trưởng này chỗ cánh dương ra, ở bên cạnh rất nhiều cường giả đều nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách, có người không khỏi tán thưởng một tiếng, keng, một tiếng vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, vị tộc trưởng này hai cánh chém xuống một cái, trong chớp mắt này, từng mảnh nhỏ cánh chim giống như hóa thành sắc bén nhất mỏng lưỡi đao một dạng, trong nháy mắt hướng viên nham thạch này cắt xuống dưới. Hai cánh chém xuống, tốc độ tuyệt luân vô bỉ, nhanh như thiểm điện, mà lại như vậy sắc bén vô địch lưỡi dao chém xuống một cái thời điểm, trong nháy mắt đem không gian đều cắt ra, lưu lại từng đầu thật nhỏ tinh tuyến, keng, keng, keng. Ở trong chớp mắt, tinh hỏa bắn tung tóe. Trong nháy mắt chỉ gặp từng mảnh mỏng như cánh ve lông vũ bắn bay, một màn này, giống như là ngàn vạn phiến lưỡi đao trảm tại trên đồ vật cứng rắn vô cùng, lập tức toàn bộ đứt đoạn một dạng. Má ơi, vị tộc trưởng này tất cả trảm tại trên tảng đá lông vũ đều lập tức đứt đoạn, hắn mỗi một phiến lông vũ đều như kim đao một dạng, vô cùng trân quý, nhưng là, tại thời khắc này, không có một mảnh lông vũ hoàn chỉnh, không phải đứt đoạn, chính là băng thành lỗ hổng này đến lỗ hổng khác. Nhìn thấy chính mình lông vũ không phải đứt đoạn chính là đứt đoạn, vị tộc trưởng này cũng không khỏi quát to một tiếng, mười phần thịt đau, bởi vì hắn lông vũ chính là binh khí của hắn, cứng vải nham thạch. Nhìn thấy một màn này, có không ít người vì đó sợ hãi than một tiếng, giật mình nói ra, Vân Dực huynh kim vũ không chỉ có đã siêu phàm nhập thánh, càng là trộn lẫn có vô thượng thiền kim rèn đúc, đã từng là cắt đứt vô số binh khí, hôm nay vậy mà liền như vậy vỡ nát, vị tộc trưởng này cũng không khỏi hối hận. Đau lòng hơn nửa ngày, bởi vì hắn cánh không chỉ là tu luyện vô số tuế nguyệt mới tu luyện thành, hắn lông vũ tu luyện thành đằng sau, hắn còn trộn lẫn có vô thượng thiền kim đi rèn đúc. Có thể nói, hắn đôi cánh này chính là cường đại nhất sắc bén nhất binh khí, không biết có bao nhiêu địch nhân, bao nhiêu cường giả binh khí, đều bị hắn đôi cánh này chặt đứt. Hôm nay lại thua ở trên viên nham thạch này, hắn tất cả lông vũ không phải đứt đoạn chính là toát ra lỗ hổng, nguyên khí tổn hao nhiều. Cái này có thể không để cho hắn đau lòng sao, ta có một bình chân tĩnh cổ hỏa, để cho ta tới thử một chút. Lúc này, cũng có một vị ba cung chân đế trầm giọng nói, nghe được vị này chân đế mà nói, ở đây rất nhiều người đều nhao nhao lui lại, mọi người giữa thần thái đều có kiên kỵ. Lúc này, vị này ba cung chân đế đã lấy ra một cái bình cổ này gia trì vô số phù văn, không hề nghi ngờ, bình cổ này cũng là vô cùng cường đại bảo vật. Chỉ có lực lượng cường đại như thế gia trì, nó mới có thể đựng đến chân tỉnh cổ hỏa. Chân tỉnh cổ hỏa, nhìn thấy vị này chân đế tay cầm bình cổ, liền có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, truyền ngôn nói, lửa này đã từng thiêu chết 12 cung chân đế. Nghe được ba một tiếng vang lên, ở thời điểm này, vị này chân đế đã mở ra nắp bình, khi nắp bình vừa mở ra thời điểm, một cổ cực kỳ khó nhịn chịu sóng nhiệt liền đập vào mặt. Tự hồ nó có thể trong nháy mắt thiêu hết thảy, tư, tư, tư thanh âm vang lên, trong bình cổ lửa còn không có trút xuống tới, không gian liền đã bị nhiệt độ cao đáng sợ này chỗ thiêu, cái này dọa đến không ít người đều nhao nhao lui lại, giữ một khoảng cách, thật bá đạo, thật cường đại cổ lửa. Cảm nhận được nhiệt độ cao đáng sợ kia, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình, Tất cả mọi người nhìn ra được, chân tĩnh cổ hỏa này bị phong tại trong bình cổ, uy lực của nó đã bị áp chế, nhưng là, y nguyên nhiệt độ cao dọa người vô cùng, cái này có thể nghĩ, nếu như chân tĩnh cổ hỏa này không có bị áp chế nói, uy lực của nó là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Tư, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, ba cung chân đế này đã đổ ra chân tĩnh cổ hỏa, chỉ gặp chân tĩnh cổ hỏa như là dung nham một dạng, đổ vào trên mặt đá, chậm chậm lưu động, trong lúc nhất thời tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, khói xanh ứa ra, nhưng là, quản chi chân tĩnh cổ hỏa này uy lực lại lớn, vẫn là không có cách nào đem nham thạch này đốt lên, tối đa cũng chính là vẻn vẹn lưu lại dấu vết mờ mờ mà thôi, như thế cứng rắn, cuối cùng là cái gì tính chất? Nhìn thấy chính mình chân tĩnh cổ hỏa đều đốt không ra, vị này ba cung chân đế cũng không khỏi giật mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.